Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 344, người ngay cả địch nhân đều không tính là kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn, không dư cười ha ha, vội vàng thu hồi thần thông, khách khí nói ra, Lạc thần giấu quả thật rất sâu. Ta liền thích người loại này điệu thấp tính cách. Ngươi người bạn này, ta không dư giao định. Lạc Phàm cười, ngươi có tư cách gì trở thành bằng hữu của ta? Không dư sắc mặt hơi đổi, ý cười hoàn toàn không có. Trong mắt càng là lóe ra bức người hàn quang. Lạc thần, bởi vì cái gọi là oan gia nên giải không nên kết. Ngươi cũng không phải là muốn cùng ta không dư khi địch nhân à? Lạc Phàm lắc đầu, lực lượng ngang nhau kia mới tính địch nhân. Ngươi, ngay cả địch nhân đều không tính là đi chết. Không dư giận tím mặt, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, trực tiếp hướng về Lạc Phàm chém giết mà đi. Hắn vốn không muốn cùng một vị thiên tôn là địch, có thể Lạc Phàm khinh người quá đáng, mảy may liền không có đem hắn để ở trong mắt, cho nên hắn nhất định phải sửa chữa. Lạc Phàm dừng lại, trong tay ngươi trường kiếm giống như không bằng trong tay của ta thanh này sắc bén a. Lạc Phàm trực tiếp lấy ra cái kia thanh thánh kiếm, mang trên mặt nụ cười vô hại, nhìn thấy thanh này thánh kiếm, không dư thân thể trực tiếp đứng im tại không trung, to bằng hạt đậu mồ hôi không ngừng ở trên mặt trượt xuống. Hắn muốn giết Lạc Phàm, thế nhưng là trong tay hắn lại có một thanh thánh kiếm, hai người đều là thiên tôn, lại Lạc Phàm thực lực ngự trị ở bên trên hắn, một khi khai chiến hắn sẽ chết, thật sẽ chết. Lạc Phàm mở miệng, ngươi hẳn phải biết ta không thích giết chóc, nhất là muốn giết ta đối thủ, ta thường thường sẽ cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội. Ngươi là chính mình đem chính mình buộc, vẫn là từ ta động thủ? Không dư cười, ngươi là nghĩ coi ta là thành những cái kia thần tử cùng nhau bán đúng không? Ta cho ngươi biết, đây không có khả năng, ngươi căn bản liền không khả năng bắt lấy ta. Nói đến đây, thân ảnh của hắn biến mất tại không trung. Đạo tặc không gian sở dĩ tới vô ảnh đi vô tung, đều là bởi vì bọn hắn có thể giấu kín vào hư không trung. Trừ thánh nhân, dù là bán thánh cùng ngụy thánh đều khó mà đem bọn hắn bắt tới. Dù là hắn không phải là đối thủ của Lạc Phàm, cũng có thể ung dung rời đi nơi này. Chạy rồi. Thiên Tòa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lạc Phàm khẽ cười một tiếng, hắn có thể chạy đến đâu đi? Ngoạn tào, không gian làm sao cứng như vậy? Một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên, mặt mũi bầm dập không dư xuất hiện lần nữa ở trong mắt Lạc Phàm. Hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi biểu lộ, nội tâm càng là dâng lên thao thiên cự lãng. Trước kia, vô luận đi đến đó, không gian cũng giống như bông đồng dạng mềm hồ hồ. Nhưng mới rồi, hắn lại phát hiện, không gian giống như bàn thạch đồng dạng cứng rắn, đến mức hắn căn bản là không cách nào trốn ở trong hư không. Lạc Phàm cách không một chỉ, một đạo quy tắc chi lực trực tiếp chui vào không dư cơ thể bên trong. Cầm giữ tu vi của hắn, giao ra giấu kín vào hư không công pháp, gia hỏa này là ma quỷ sao? Không dư trong lòng không cách nào bình tĩnh. Hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới cường giả, nhưng bây giờ lại bị đối phương cầm giữ tu vi. Loại thủ đoạn này hắn chưa từng nghe thấy. Giao ra công pháp, ngươi có thể hay không thả ta rời đi? Không dư cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, nội tâm không ngừng kêu khổ. Hắn thật không nên đánh kiếp Lạc Phàm a. Vốn cho rằng trên người đối phương có mấy vạn khối hỗn độn nguyên thạch, còn có một cái thánh khí, ăn cướp hắn sau đó liền có thể tiêu dao khoái hoạt. Có thể, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, Lạc Phàm thực lực so hắn tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Ngươi có tư cách gì cùng ta cò kè mặc cả? Lạc Phàm trở tay chính là một bàn tay, rút đối phương mặt mũi bầm dập, mắt nổi đom đóm, không dư giận dữ, sĩ khả sát bất khả nhục. Ba, Lạc Phàm lại một cái tát, rơi vào trong tay địch nhân, cũng không cần phách lối như vậy, này sẽ lộ ra ngươi rất yếu chí. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hắn nhưng là thiên tôn cấp bậc cường giả, nếu như đem hắn giết, bán cho yêu tộc những cường giả kia, nhất định có thể bán rất nhiều tiền. Đại thanh nghiêu thanh âm vang lên, Lạc Phàm khẽ gật đầu, như thế một cái ý kiến hay. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Không dư mặt mũi tràn đầy ủy khuất biểu lộ, hắn thật sợ, dù sao Lạc Phàm cũng không phải người hiền lành. Trước đó vừa mới giết một đầu thiên tôn cảnh giới huyền quy. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là chọc giận đối phương tuyệt đối sẽ không để ý giết chết hắn, đồng thời đem hắn bán cho cường giả yêu tộc. Không dung suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tại chữ vật pháp bảo chung lấy ra một bản hư không quyết. Đây chính là dấu kín vào hư không bên trong công pháp. Cái này còn tạm được, Lạc Phàm đem kia bộ công pháp thu vào. Sau đó nhìn về phía không dư sau lưng những người kia, cho hắn trưởng bối truyền một lời, sau 10 ngày tới tham gia cạnh tranh đi, còn không mau đi truyền lời. Không dư khóc không ra nước mắt, tâm tính trực tiếp băng. Dù sao hắn nhưng là thiên tôn cảnh giới cường giả, một khi bị đấu giá, khẳng định như vậy sẽ thanh danh mất sạch. Không chỉ có như thế, khẳng định sẽ có vô số người muốn chụp được hắn. Dù sao, đạo tặc không gian đắc tội quá nhiều người. Trở lại Duyện Châu sau đã là trạng vạng tối. Còn chưa vào nhà, Lạc Phàm liền thấy một người mặc váy dài trắng tuổi trẻ nữ tử. Nàng ngũ quan tinh xảo, phong hoa tuyệt đại, trọng yếu nhất còn là một vị thần vương cảnh cường giả. Nàng rất xinh đẹp, tự mang không dính khói lửa trần gian khí chất, có thể ở trong mắt Lạc Phàm lại là bộ xương mỹ nữ. Bất quá Lạc Phàm lại có thể cảm nhận được thiên toa hô hấp rõ ràng dồn dập lên, nhìn về phía ánh mắt của đối phương trung tràn đầy khẩn trương. Tiểu nữ tử Tiền Đoá Đoá gặp qua Lạc Thần, nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, nữ tử liền vội vàng hành lễ, đồng thời tự giới thiệu. Lạc Phàm khẽ nhíu mày, ngươi là người nhà họ Tiền? Tiền Đoá Đoá khách khí nói ra, đúng vậy, gia phụ Tiền Cương để ta đến đây đi theo Lạc Thần. Đi theo chưa nói tới, dù sao tất cả mọi người là bằng hữu. Lạc Phàm hời hợt nói một câu, sau đó nói, Thiên Toa giúp đỡ Tiền cô nương chuẩn bị một tòa biệt thự, về sau liền để nàng ở tại Duyện Châu đi. Được rồi, Thiên Toa một lời đáp ứng, sau đó làm cái mời thủ thế. Tiền cô nương xin mời đi theo ta, nơi này còn có mấy tòa nhà không có bán đi biệt thự. Ngươi tùy ý chọn tùy tiện tuyển, có yêu mến ta đưa ngươi. Tiền Đoá Đoá hướng về Lạc Phàm gật đầu ra hiệu, sau đó hộ tống Thiên Toa cùng rời đi. Lần thứ nhất nhìn thấy gia hỏa này đối một cái nữ nhân nào đó để ý như vậy a. Lạc Phàm cười lắc đầu, sau đó hướng về trong nhà đi tới. Hắn tạm thời còn không cần Tiền ra tình báo, thế nhưng là người này mạch đối với hắn mà nói trọng yếu vô cùng. Cái này trực tiếp quan hệ đến 3000 huyết bào tiến vào thần giới sau hành động. Lão đại, ta giống như yêu đương. Ban đêm, Thiên Toa hưng phấn trở lại biệt thự. Lạc Phàm nhếch miệng lên. Tiền Đoá Đoá, Thiên Toa liên tục gật đầu. Đúng vậy, ta cảm giác nàng chính là ta sinh mệnh một nửa khác. Ta nhất định phải cua nàng. Ngươi dạy ta một chút, như thế nào mới có thể theo đuổi được nàng? Lạc Phàm nhún vai, không có ý tứ. Vấn đề này, ngươi hẳn là đến hỏi người khác. Truy nữ nhân, phải dùng tâm, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể. Thư Nhiên bưng cắt gọn mâm đựng trái cây đi tới, hoặc là chính là ngươi đầy đủ ưu tú, ưu tú đến cứ để nữ nhân đảo lại truy ngươi. Nói cầm lấy một khối quả táo để vào Lạc Phàm trong miệng. Thiên Toa bừng tỉnh đại ngộ. Tẩu tử, ngươi nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ta, ngươi có một cái nam nhân ưu tú à? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.